Chương 382, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. 382, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lý Huyền Nhất là thu liễm tất cả khí thế từ trên bầu trời rơi xuống, hắn không quá muốn cho người biết cùng hắn có quan hệ Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ có thể muốn tiến vào lần này di tích, bởi vì lo lắng có người sẽ âm thầm nhằm vào bọn họ. Cơ Kim Hội theo rất nhiều tổ chức ở Trung Kỳ thật cũng không vui sướng, lần này hắn tới chủ trì đại cục sự tình liền sẽ để rất nhiều người phản cảm, hắn tuy mạnh mẽ, có thể vào di tích sau là ngẫu nhiên phân bố vị trí, khó đảm bảo sẽ không có người đối Lữ Tiểu Ngư hạ độc thủ. Thật xuất hiện loại tình huống này, tại di tích bên trong hắn cũng rất khó tìm đến hung thủ, cũng không thể vì trả thù liền đem di tích bên trong tất cả cao thủ đều giết chết a. Bình thường không quan trọng, nhưng di tích bên trong thật rất nguy hiểm, chủ yếu vẫn là không có hữu hiệu thông tin thủ đoạn. Mọi người thử điện đài, bộ đàm các loại thông tin thiết bị, nhưng mà không có tác dụng gì, thật giống như thế giới quy tắc cũng khác nhau. Lý Huyền Nhất thừa dịp bóng đêm nhẹ nhàng rơi vào trong viện, Lữ Tiểu Ngư đã đợi lấy, Lữ Thụ ngươi chừng nào thì mới có thể học được bay trên trời a, học xong liền có thể mang ta khắp nơi đi chơi. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ đây là cấp AA, Lý Huyền Nhất không có ở đây thời điểm hắn còn có thể nói khoác nhanh nhanh, Lý Huyền Nhất ở thời điểm làm sao thổi, Lý Huyền Nhất nghe về sau hòa ái cười nói, chờ Lữ Thụ cấp A về sau liền có thể mang theo ngươi bay đến các nơi đi chơi, đến lúc đó khí hải cùng thiên địa cộng minh, tự nhiên có thể bay đi. Lữ Thụ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vậy nếu là khí hải không mở được đâu, lực lượng hệ giác tỉnh giả sợ là bay không thành A, chỉ có thể nhảy. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Nói thật Lý Huyền Nhất cũng không quá xác định lực lượng hệ giác tỉnh giả đến cùng có thể hay không bay, ấn đạo lý là không thể, bởi vì lực lượng hệ giác tỉnh giả chỉ có thuần túy thân thể lực lượng A, mà lại, hắn cũng nghe ra Lữ Thụ oán niệm, khụ khụ, Lý Huyền Nhất có chút xấu hổ, cũng chưa chắc không thể bay. Về phần làm sao bay nha, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ? Ngài còn hỏi ta đây, Lữ Thụ cười lạnh, có mạch suy nghĩ a, nhìn xem người khác bay. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị. 666, bất quá Lữ Thụ cũng thẳng có việc muốn hỏi lão gia tử đâu, các loại lão gia tử vào trong nhà Lữ Thụ trực tiếp hỏi, lão gia tử, ta tuyết sơn nhanh đổ, tiếp xuống nên làm cái gì, tuyết sơn sụp đổ sau có phải hay không liền có thể mở khí hải rồi, hoặc là còn cần một lần nữa tu hành một lần. Lý Huyền Nhất nhíu mày trầm tư thật lâu, hỏi rất hay. Lữ Thụ. Không phải ta nói lão gia tử, thì ra như vậy ngài trong khoảng thời gian này cũng không có giúp đỡ ngẫm lại a. Lữ Thụ không vui, Lý Huyền Nhất thân hình dừng một chút sau đó khoát khoát tay, hôm nay khó được gặp nhau, không nói tu hành không nói tu hành. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 262. Lữ Thụ mặt trực tiếp đen, ngươi là căn bản không biết làm sao bây giờ mới đúng chứ, nhớ tới việc này liền đến khí. Quá không đi tâm a, nói thật Lý Huyền Nhất lần trước rời khỏi sau cũng không phải đem việc này cho tất cả đều quên, dù sao Lữ Thụ hiện tại xem như chính mình nửa cái đồ đệ, chính mình dạy dỗ vấn đề khẳng định phải bận tâm một cái, nhưng mà hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể nghiên cứu ra cái gì thành quả, chủ yếu là trong môn trong điển tịch cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai xuất hiện qua tình huống như vậy a. Lý Huyền Nhất dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian lật khắp tất cả nhắn lại về sau, biện pháp giải quyết không tìm được, ngược lại là xác định một việc. Chính mình khả năng đúng là tông phái thành lập về sau, trong lịch sử hố đồ đệ hố đến vô cùng tàn nhẫn nhất vị kia, mà lại là đem một cái siêu cấp thiên tài hố hết rồi. Lý Huyền Nhất xưa nay không hoài nghi Lữ Thụ thiên tài thân phận, dù sao trong môn ngoại trừ tổ sư gia, ai cũng không có đạt tới qua chưa mở khí hải liền gặp tuyết sơn thành tựu, không đúng, tổ sư gia cũng không bằng Lữ Thụ, nhưng mà, chính là một cái thiên tài như vậy, bây giờ bị chính mình hố khí hải được tuyết sơn trấn áp, trực tiếp không mở được. Lý Huyền Nhất tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu Ngư, các ngươi làm sao tới à nha? Theo Lý Nhất Tiếu tiến di tích A, hắn không phải kéo Lữ Thụ tới, Lữ Tiểu Ngư giải thích nói, phía ngoài di tích nguy hiểm cỡ nào Lý Huyền Nhất cũng không phải không biết, ngay tại Tiểu Ngư câu nói này nói xong, Lý Nhất Tiếu tại Lý Huyền Nhất trong lòng đã trở thành lừa gạt cháu gái của mình một thân dính líu khốn nạn, Lữ Thụ ở bên cạnh nói ra, di tích ngươi cũng đừng tiến vào chờ ở bên ngoài lấy đi, ta một người đi vào là được rồi. Hắn là tương đối lo lắng, mặc dù hắn đã sớm nghĩ kỹ chính Lữ Tiểu Ngư cũng hẳn là có đối mặt nguy hiểm năng lực, có thể nàng mới mấy tuổi a, căn bản không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy tiếng Patea, dù sao cao thủ thực sự nhiều lắm, một cái tiểu nữ hài ở bên trong, ai cũng sẽ khinh thị nàng một cái, cũng không phải nói Lữ Tiểu Ngư đánh không lại, mà là làm tất cả mọi người cảm thấy nàng dễ khi dễ thời điểm, sẽ gặp được rất nhiều phiền phức, không được, ta cũng muốn đi vào, Lữ Tiểu Ngư nói, hiện tại mang theo hai cái cấp B hồn phách căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Bằng cái gì không cho nàng đi vào, mà lại mọi người đi vào cũng không hoàn toàn là gặp mặt liền đánh nhau đi, quan trọng nhất khẳng định là tìm kiếm trận nhãn A. Lý Huyền Nhất nhíu mày, lần này di tích nhưng khác biệt trong nước, tiểu ngư ngươi vẫn là chớ đi vào, theo giúp ta ở bên ngoài như thế nào? Không được, Lữ Thụ đi cái nào ta liền đi đâu, Lữ Tiểu Ngư không đồng ý. Lý Huyền Nhất có chút phiền muộn, địa vị của mình mặc dù đề cao một mảng lớn, nhưng là theo Lữ Thụ vẫn là không cách nào sánh được. Bất quá Lý Huyền Nhất cũng không có gì lòng so sánh, hắn biết rõ cái này hai hài tử đoạn đường này là thế nào gian nan đi đến hôm nay. Lý Huyền Nhất nghĩ nghĩ, Lữ Thụ, nếu là ngươi có chiếm được trận nhãn cơ hội cũng không cần bỏ lỡ, di tích kết thúc về sau nơi này tất nhiên có một hồi đại chiến, mặc dù di tích không còn, nhưng chỉ cần cầm tới trận nhãn, chẳng khác nào vĩnh viễn có được di tích, hiện tại mỗi cái tổ chức đều đem di tích coi là nhất tài nguyên cùng đường lui. Lý Huyền Nhất có ý tứ là, tại di tích bên trong cướp được trận nhãn chưa hẳn chính là thật cướp được, nói định về tới nguyên thế giới về sau, còn sẽ có người không cam tâm mà ra tay tranh đoạt, đến lúc đó tất nhiên lại là một hồi hỗn chiến. Lão gia tử trầm giọng nói, ngươi cũng không cần lo ngại, chỉ cần ra di tích, ta bảo đảm ngươi vô sự. Lữ Thụ cũng không già mồm, mặc dù hắn đối trận nhãn loại vật này không ôm hy vọng quá lớn, dù sao hơn 10 cấp B cao thủ tụ tập ở chỗ này, từ tay người ta dưới đáy giành lại trận nhãn cũng không quá hiện thực, nhưng nếu thật là tại di tích bên trong lên lợi ích phân tranh, chỉ cần ra di tích, có Lý Huyền Nhất ở tình huống dưới hết thảy đều không phải là vấn đề. Lý Huyền Nhất chính là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư lớn nhất hộ thân phù, có dạng này hộ thân phù, không có đạo lý già mồm lấy cự tuyệt a. Lữ Thụ rất hiện thực, sinh hoạt giáo hội hắn nhiều nhất chính là như thế nào đi hiện thực cước đạp thực địa sinh hoạt. Về phần Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ cảm giác Lý Nhất Tiếu tới nước ngoài về sau đã triệt để thả bản thân, đến di tích bên trong còn không chừng hắn sẽ náo ra chút gì yêu thiêu thân đâu. Nếu như đến lúc đó Lý Nhất Tiếu thật tại di tích bên trong làm ra chuyện lớn, không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết, mọi người vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi.